Chương 273, một cái về kiếm chuyện xưa, 2. Vốn cho là đây là một cái về tình yêu chuyện xưa, nguyên lai còn là một cái về kiếm chuyện xưa. Mạnh Tấn nghĩ như vậy, cảm thấy rất là không có ý tứ, đã đi ra kiếm, trên đời này người đều không cần sống sao. Bất quá nói cho cùng, chỉ cần không phải có người muốn đối với hắn Mạnh Tấn ra tay, chính là ngươi đem trà này bỏ hủy đi, chỉ cần chịu bồi thường tiền đều không phải là cái gì đại sự. Mạnh Tấn nhắm mắt lại, không đi nghe không thèm nghĩ nữa bên kia ba người kế tiếp muốn nói những lời kia. Cái kia áo bào trắng nam nhân đến trước mặt hai người sau đó, nói lúc trước câu nói kia, sau đó cũng không có quản cái kia áo bào xanh nam nhân, chỉ là nhìn xem thanh kiếm kia nói ra, các ngươi muốn bỏ trốn cũng tốt, hay là muốn cái gì cũng tốt, cũng có thể, thanh kiếm cho ta, sẽ khiến ta mang về tông môn, ta sẽ không hướng sư phụ tiết lộ hành tung của các ngươi. Áo bào trắng nam nhân trong lời nói, bình thản không thôi, cũng không hùng hổ dọa người, vô luận là ai cũng tìm không ra cái gì tật xấu, nếu là người bình thường, mặc dù là không lĩnh tình, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, có thể cái kia quần đỏ nữ tử quả quyết cự tuyệt, càng là nổi giận nói, Liễu Ninh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, tên là Liễu Ninh áo bào trắng nam nhân nhảy lên lông mày, tùy ý kéo một cái ghế gỗ tới đây ngồi xuống, nhìn mấy lần cái kia áo bào xanh nam nhân, Diệp Chu, ngươi nói một chút đâu rồi, kiếm có nên hay không ngươi cầm lấy, Liễu Ninh trong miệng thanh kiếm kia gọi là thập cửu, là bọn hắn Bắc Hải kiếm trũng trấn phái chi kiếm, về phần tại sao gọi là thập cửu, trong tông môn lời nói không đồng nhất. Nhưng nói chung, truyền lưu rộng nhất đích một câu trả lời hợp lý liền là năm đó vị kia khai phái tổ sư ở nhà liền xếp hạng thập cửu, bởi vậy bội kiếm liền gọi là thập cửu. Sáng lập Bắc Hải kiếm trũng sau đó, vị kia khai phái tổ sư liền lập nhiều môn quy, thập cửu từ mỗi một nhâm trưởng môn nắm giữ, có chui này thập cửu, liền coi như là Bắc Hải kiếm trũng trưởng môn đời trước bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, thập cửu kiếm liền truyền đến quần đỏ nữ tử trên tay, nhưng mà ai biết, bởi vì Diệp Chu xuất hiện, làm cho quần đỏ nữ tử tâm hồn thiếu nữ tối đồng ý, vậy mà không để ý tông môn, liền muốn đem chuôi này trấn phái chi kiếm đưa cho Diệp Chu, vì thế, hai người còn bỏ trốn đến đây, đã không có thập cửu, Bắc Hải kiếm trũng đại loạn, vô luận là người nào đều không có tư cách leo lên trưởng môn bên ngoài, vì thế kiếm trũng hợp lại mà tính, liền phái ra Liễu Ninh đến đây tìm về chuôi này thập cửu, Liễu Ninh với tư cách Bắc Hải kiếm trũng thế hệ này đại sư huynh, kiếm đạo tu vi hơn xa những người khác, vốn là có hy vọng nhất trở thành trưởng môn người chọn lựa. Động lòng người người cũng biết hắn đối với chức trưởng môn nhập lại không có bất kỳ hứng thú, vì vậy phái hắn đi ra, bên trong cửa không có bất kỳ dị nghị, mang về thập cửu, trong tông môn thì sẽ một lần nữa lựa chọn bổ nhiệm mới trưởng môn, thập cửu không chỉ là một thanh kiếm, cũng là trưởng môn tính vật, hắn đến truy hồi chuôi này thập cửu, thoạt nhìn rất hợp tình lý, Diệp Chu nhìn xem chuôi này thập cửu, lắc đầu, kiếm là Liên Nhi đưa cho ta đấy, ta sẽ không cho ngươi, Liễu Ninh thần sắc có chút lạnh, không hỏi tự trước, là vì đoạt. Thập cửu là ta Bắc Hải kiếm trũng trấn phái chi kiếm, ngươi lấy được, ta Bắc Hải kiếm trũng như thế nào trong giang hồ đặt chân, như thế nào không bị người trong giang hồ chế nhạo. Nói đến đây chút ít lời nói thời điểm, Liễu Ninh đã đè xuống bên hông thanh kiếm kia chui kiếm, quần đỏ nữ tử lên tiếng lần nữa, Liễu Ninh, nếu như ngươi là lấy trở về thanh kiếm này, thực gặp cầm lấy trở lại kiếm trũng, trong lời nói, tràn đầy mỉa mai, Liễu Ninh thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền bình thường đứng lên, hắn cười nói, tự nhiên là muốn đem hắn mang về phóng tới tổ sư linh vị trước, về phần sau đó là vị nào sư thúc hoặc là sư đệ kế nhâm trưởng môn, cùng ta không có quan hệ, chỉ là kiếm nhất định phải mang về, điểm này không thể nghi ngờ. Quần đỏ nữ tử nhíu mày hỏi, không là chuẩn bị cầm theo thanh kiếm này xuôi nam, đi Đại Dư, Liễu Ninh thần sắc không thay đổi, đi Đại Dư làm cái gì, tự nhiên là quay về kiếm trũng, Liễu sư huynh cả đời thậm chí nghĩ lấy tại kiếm đạo trên đi lên phía trước xa hơn, Bắc Hải kiếm trũng chỉ sợ không phải sư huynh tốt nhất thuộc sở hữu. Sư huynh không nghĩ tới muốn lên, trên núi là thần tiên, dưới núi là vũ phu, quần đỏ nữ tử cười khẩy nói, chỉ sợ là sư huynh đã biết Bắc Hải có kiếm tiên trảm đại yêu chuyện này, nếu muốn lấy đi Đại Dư này tòa kiếm sơn luyện kiếm đi, tay không đi dù sao vẫn là không tốt, mang theo thập cửu, không phải rất tốt, Liễu Ninh mặt không biểu tình, không biết sư muội đang nói cái gì, ngược lại là Diệp Chu thần tình cổ quái, quần đỏ nữ tử cười nói, Liễu sư huynh không thèm để ý chức trưởng môn, ta cũng không quan tâm. Ta cảm thấy được kiếm trũng không có có bất cứ người nào có tài năng gánh nhâm trưởng môn, vì vậy thập cửu bị, được ta mang đi, đưa người, cũng biết là ta mang đi chuôi này thập cửu, vì cái gì bọn hắn không đến đuổi theo ta, dù sao bắt được thập cửu, chính là dưới nhâm trưởng môn, hết lần này tới lần khác muốn phái ngươi tới, Mạnh Tấn nằm ở trên quầy, nghĩ đến ngươi nếu là cái yêu tu, dù là cảnh giới lại thấp, cũng không phải là một đám giang hồ vũ phu có thể đánh thắng được đấy, đến không phải là muốn chết, không ai nói với cái kia áo bào trắng tiểu tử. Mạnh Tấn đột nhiên cảm giác được có điểm ý tứ, liền hơi hơi mở mắt, Liễu Ninh cảm thấy có chút ý tứ, nói ra, chẳng lẽ lại sư muội còn là dưới đời này nhất đẳng cao thủ hay sao, Diệp Chu thở dài, hắn nhìn lấy quần đỏ nữ tử, ánh mắt phức tạp. Quần đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi có phải hay không cũng muốn đi kiếm sơn luyện kiếm? Nói những lời này thời điểm, quần đỏ nữ tử là nhìn xem chuôi này thập cửu đấy. Rất nhiều người đây chỉ là một chuôi khai phái tổ sư bội kiếm mà thôi, có thể quần đỏ nữ tử nhưng là biết rõ, vị kia khai phái tổ sư tại lưu lại thanh kiếm này sau đó, cũng không đi về cõi tiên, mà là chân chính lên núi, đã thành một người tu sĩ. Về phần có phải hay không luyện kiếm, nàng cảm thấy tám phần hẳn là đấy, chuôi này thập cửu là có cái tác dụng gì, quần đỏ nữ tử kỳ thật cũng không có nghĩ thấu, có thể đã có người ra giá tiền rất lớn muốn thanh kiếm này, nàng kia liền lấy ra đến là được. Về phần vì sao đưa cho Diệp Chu, ha ha, nàng bất quá là đang đợi người mua mà thôi. Diệp Chu bỗng nhiên thanh kiếm giao cho quần đỏ nữ tử, đứng dậy, bình tĩnh nói, hôm nay ta và ngươi, nhất đao lưỡng đoạn, một đao chém làm hai. Những lời này nói ra, Liễu Ninh có chút ngoài ý muốn, quần đỏ nữ tử thì là thần tình không thay đổi. Mạnh Tấn sống bao nhiêu năm, không biết trông thấy qua bao nhiêu người bao nhiêu sự tình, nhưng cũng không có hiểu rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì. Cái kia áo bào trắng tiểu tử cầm kiếm là muốn nghĩ đến đi đến kiếm sơn. Cái kia quần đỏ nữ tử lấy kiếm cũng không nhất định là vì đưa cho Tình Lang. Cái kia áo bào xanh tiểu tử đây, Mạnh Tấn cảm thấy có chút cổ quái. Liễu Ninh án lấy chuôi kiếm, trịnh trọng nói ra, sư muội, không đem thập cửu cho ta, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Liễu Ninh là Bắc Hải trong giang hồ nhất đẳng kiếm khách, hắn tự nhiên không tin bản thân sư muội thật sự có lợi hại như vậy. Quần đỏ nữ tử thở dài, tự muốn đem hai vị này tru sát ở chỗ này. Có thể vừa lúc đó, quán trà vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Liễu Ninh lúc trước thế nhưng là đem quán trà cửa đóng. Mạnh Tấn đứng dậy đi mở cửa, người tới là khách, không có cự tuyệt đạo lý. Mở cửa, có một thân thanh sam, cõng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào. Tại bên cạnh hắn, còn có một đầu lớn hắc con lừa. Mạnh Tấn dụi dụi con mắt, một đầu không biết vì cái gì không có hóa thành hình người con lừa yêu, một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ. Mạnh Tấn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn mấy trăm năm đều chưa từng gặp qua kiếm sĩ rồi. Thế nhưng là những ngày này hắn trước thấy Triêu Thanh Thu, sau đó lại gặp được một cái thanh ti cảnh tiểu kiếm sĩ. Thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem Mạnh Tấn, nói khẽ, lão trưởng quỷ, muốn một chậu nước trà. Cái này một chậu nước trà tự nhiên không phải cho hắn uống, ngoại trừ phong lữ bên ngoài, cũng không còn người nào. Nói xong câu đó sau đó, thanh sam người trẻ tuổi bỗng nhiên nhíu mày. Mạnh Tấn biết rõ hắn là cảm giác được bên trong chính là cái kia tiểu yêu sữa. Mạnh Tấn nói câu bên trong mời, sau đó liền nhường ra thân thể. Người trẻ tuổi đi vào quán trà, nhìn xem dằn co ba người, cuối C và Am, Uraver, NG đưa ánh mắt đặt ở quần đỏ trên người cô gái. Quần đỏ nữ tử cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí, sắc mặt trắng bệch, càng ngày càng có ý tứ. Mạnh Tấn thu một hạt bạch vụn, chậm rãi đi pha trà. Cách nơi đây không xa một chỗ lầu cắt trên hành lang, đứng đấy hai người. Cái này lầu cắt vốn chính là lúc trước vội vàng tu kiến đấy, vì cái gì liền để cho những cái kia đến Bắc Hải vất thánh đang thời điểm có một nghỉ chân địa phương. Tại tu sĩ rời đi không sai biệt lắm sau đó, lầu cắt liền không còn bao nhiêu người. Hiện tại chỗ này lầu cắt liền chỉ có hai người này, hai người đều không có mang theo binh khí. Một người trong đó thoạt nhìn bất quá mà đứng chi niên, hắn ăn mặc một thân áo bào trắng, ngó miệng hỏi, ngươi vì sao phải thanh kiếm kia? Một người khác thì là đầu đầy tóc trắng, khuôn mặt tiều tụy, nghe được câu này, hắn hồi đáp, kiếm của ta, ta cầm về. Trả lời cái kia áo bào trắng nam nhân lời nói, tiều tụy lão nhân lại hỏi, nếu là kiếm của ta, ngươi vì sao đều muốn? Áo bào trắng nam nhân suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được ta nên có chuôi kiếm, hơn nữa ta cảm thấy lấy ngươi thanh kiếm kia kêu thập cửu, rất thích hợp ta. Tiều tụy lão nhân cau mày nói, có thể hay không thật không có có đạo lý. Áo bào trắng nam nhân cười nói, thanh kiếm kia ngươi năm đó để lại, hiện tại dùng mua muốn đem nó mua về, ta cảm thấy được mới không có đạo lý, huống chi ta vừa ý nó. Tiều tụy lão nhân lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy không có có đạo lý. Tại hắn lắc đầu đồng thời, trong lầu các liền kiếm khí tràn đầy. Áo bào trắng nam nhân đứng ở chỗ này, cảm thụ được những thứ này kiếm khí, tán dương, ngươi không có đi trải qua kiếm sơn, cũng không có được qua người bên ngoài chỉ điểm, bằng vào một quyển kiếm kinh có thể đi cho tới hôm nay, kỳ thật rất không tồi a. Nghe những lời này, tiều tụy lão nhân rất muốn phản bác, chỉ là muốn lên năm đó đề điểm qua hắn người nọ, cuối cùng là không có phản bác. Áo bào trắng nam nhân suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cũng nhìn Triêu Thanh Thu xuất kiếm. Tiều tụy lão nhân gật đầu, Triêu kiếm tiên xuất kiếm, cái này so với ai khác chỉ điểm đều muốn đến trọng yếu, ta tại Bắc Hải, tự nhiên muốn xem. Ngày đó Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm đại yêu, trừ đi Lý Phù Giao cùng Trần Thẳng bên ngoài, còn có cái thứ ba kiếm sĩ có thể trông thấy, người nọ chính là cái này tiều tụy lão nhân, tin tưởng bắt đầu so sánh, còn là tiều tụy lão nhân lấy được chỗ tốt thêm nữa, hắn vậy mà bởi vì đánh giá Triêu Thanh Thu xuất kiếm, liền từ Thái Thanh vào Triêu Mộ, phải biết rằng, hắn bị, được ngăn ở cánh cửa kia hạm trước, đã trọn vẹn qua trăm năm. Áo bào trắng nam nhân cảm thụ được những thứ này kiếm khí, có chút bất đắc dĩ, hắn hiện nay cảnh giới còn giống như thật sự đánh không lại cái này tiều tụy lão nhân, nhất là không có kiếm dưới tình huống. Hắn suy tư một lát, nói ra, ngươi đã không ra tay, ta cũng không có ra tay, vậy không bằng nhìn xem ba người kia người nào cuối cùng có thể đem kiếm mang đi. Tiều tụy lão nhân lắc đầu, lúc trước cái kia tiểu yêu tu nhất định có thể mang đi, nhưng bây giờ có biến mấy. Áo bào trắng nam nhân cười cười, nghĩ đến cái kia tùy tiện xông vào quán trà bên trong người trẻ tuổi, lại gặp mặt a. À.